sai gả Tàn Nhan chi quân sư phu nhân. Chương 2, góc truyện audio.com. Trác Tỉnh đứng dậy đi đến nàng phía sau, hỏi, làm sao vậy? Cúi đầu xem xét ngón tay, chỉ thấy ngón trỏ có một đạo vết máu thật sâu, vài giọt máu đỏ tươi dừng ở túi vật chứng, Cố Vân không sao cả cười cười. Không có gì, không biết bị cái gì vậy, tìm một chút. Ngón tay thượng miệng vết thương rất sâu, huyết còn tại tích tắc chảy, Cố Vân không chút để ý bộ dáng làm cho Trác Tỉnh nhíu mày, theo bên cạnh giá sách thượng lấy đến bông y tế, ô ở miệng vết thương thượng, Trác Tỉnh lạnh lùng hừ nói. Đè lại miệng vết thương, Cố Vân phiên cây xem thường, không phải là một chút tiểu chảy ra thôi. Ấn miệng vết thương bông y tế, rất nhanh lại bị huyết tầm thấp, Trác Tỉnh lợi hại mắt vi thiểm, cái gì vậy như vậy sắc bén, thế nhưng ngay cả cầm máu đều khó khăn. Lấy quá Cố Vân trong tay gì đó vừa thấy, Trác Tỉnh kinh hãi. Tại sao có thể như vậy? Cái gì làm cho luôn luôn lãnh ngạo Trác pháp y quá sợ hãi a? Cố Vân cũng tốt kỳ thân quá đến, vừa thấy dưới, Cố Vân cũng kinh dị khẽ gọi nói. Huyết, sấm đi vào, nguyên bản giọt ở trong suốt vật chứng túi ngoại huyết giọt không thấy, huyết cư nhiên xuất hiện ở màu đỏ bát quái đồ phía trên. Như thế nào sẽ có loại sự tình này, máu xuyên thấu vật chứng túi. Nguy rồi, ngẩn ra sau, hai người chăm miệng một lời kêu lên. Lúc này báo cáo nan viết, hai người nhìn nhau cười khổ, đau đầu như thế nào giải thích Cố Vân máu vì cái gì sẽ xuất hiện ở vật chứng phía trên, ai cũng không có chú ý tới kia giọt giọt vào bát quái bản vết máu chính dọc theo hình cung vết xe chảy vào âm dương tương giao trung tâm. Làm máu rơi vào trung tâm kia một khắc bát quái bản bỗng nhiên thả ra một đạo rất mạnh hồng quang, Trác Tỉnh cùng Cố Vân đều không có phản ứng lại đây, chỉ cảm thấy trước mắt nhất hắc nhuyễn ngã xuống đất. Hào quang chợt lóe mà qua, chủ kiểm pháp y trong phòng, vẫn là kia tràn tiểu đèn bàn, thượng nằm hai cái vựng ngã xuống đất bóng dáng. Cố Vân trên tay huyết lưu không chỉ miệng vết thương đã khôi phục như lúc ban đầu, không có một tia vết thương. Tơ vàng bát quái bàn vững vàng dừng ở các nàng bên cạnh người, không hề dị trạng. Ngoài cửa sổ phía chân trời, nguyệt hoa trong sáng, hết thảy đều là như vậy bình tĩnh. Mưa to bạn nổ vang tiếng sấm, đại phong đem tàn phá cửa sổ thổi chúng ngã trái ngã phải, ba ba rung động. Không lớn miếu đổ nát sườn trong phòng, cuộn mình ba cái tuổi trẻ nữ tử, đỏ thẫm cả y, tại đây tối đen âm trầm, nơi nơi lộ ra móc meo khí miếu thờ chung, có vẻ phá lệ quỷ dị. Trong phòng không có đăng, ngẫu nhiên tia chớp hội đem miếu đổ nát chiếu sáng lên, từng đạo lợi kiếm bàn điện quang, mỗi thiểm một chút đều giống nhau chém thẳng vào xuống đất, chói mắt bạch quang, đinh tai nhức óc kinh tiếng sấm, làm cho thoạt nhìn tuổi ít nhất nữ tử hoảng sợ lui đứng dậy từ. Dùng sức túm đại tỷ cánh tay, thanh mặt thấp khóc nói: Đại tỷ, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Ta phải sợ, lại là một đạo điện quang hiện lên, rốt cục có thể thấy rõ vài cái nữ tử bộ dạng, ba người đều là tuổi dậy thì các hữu tao nhã tuyệt mỹ tả mặt có thể làm cho sở hữu nữ nhân đố kỵ, nam nhân quý. Chỉ tiếc các nàng bên phải hai má, bị tìm lưỡng đạo thật sâu đao ngân, cơ hồ bị hủy toàn bộ hữu giáp, tại đây điện thiểm lôi minh ban đêm, nhìn có chút dữ tợn. Vỗ nhẹ tiểu muội bả vai, thanh linh mặt xám như cho tàn, thấp nam nói. Góc truyện audio.com. Qua ngọn núi này, liền ra Hạo Nguyệt Quốc, chẳng lẽ chúng ta thật sự không có cách nào thoát khỏi trở thành lễ vật vận mệnh. Ta không cam lòng, Quật Cường mắt gắt gao nhìn chằm chằm miếu đổ nát ngoại lôi điện này ra màn mưa, Thanh Phong cắn chặt môi dưới cơ hồ phá ra đổ máu. Chậm rãi ngẩng đầu, dựa vào Thanh Phong bả vai, thanh mặt lúc còn nhỏ nhỏ giọng an ủi nói. Nhị tỷ, ngươi đừng sợ, nghe nói ngươi phải gả cái kia Lâu thừa tướng, là khó được người khiêm tốn, thành tựu về văn hóa giáo dục võ công, đều bị nổi tiếng, hắn, hẳn là sẽ không bạc đãi ngươi. Đáng thương nhất là đại tỷ cũng bị đưa vào trong cung, truyền thuyết Khung Nhạc Vương hỉ nộ vô thường, thị huyết bá đạo, ôn nhu nhàn tĩnh, đại tỷ như thế nào chịu được. Thanh Phong cười nhạt, ai hiếm lạ, xoay người, một tay nắm đại tỷ thủ, một tay nắm tiểu muội thủ, Thanh Phong hung hăng gầm nhẹ nói. Ta hảo hận, dựa vào cái gì Khung Khạc quốc chủ một câu, là có thể muốn làm gì thì làm. Dựa vào cái gì hoàng thượng vô năng, muốn chúng ta Thanh gia đi gánh vác. Dựa vào cái gì hắn giết đã chết chúng ta cha mẹ, chúng ta còn muốn làm hắn tiến cống lễ vật đi lấy lòng Khung Nhạc. Mềm nhẹ vuốt ve Thanh Phong bởi vì tê giống, cựu hận mà trở nên vặn vẹo mặt, Thanh Linh thở dài nói. Chỉ bằng Khung Nhạc là lục quốc bên trong bá chủ, các quốc gia triều bái. Chỉ bằng hoàng thượng là vua của một nước, quân muốn thần tử thần không thể không tử. Ai làm cho chúng ta chính là vài cái tay trói gà không chặt nữ tử. Vận mệnh cho tới bây giờ cũng không là nắm giữ ở các nàng trong tay. Bỏ ra Thanh Linh tay, Thanh Phong bỗng nhiên đứng dậy, bối quá thân đi, không cam lòng trả lời. Nữ tử lại như thế nào? Ta chính là không đi Khung Nhạc, nhìn xem nhị tỷ Quật Cường bóng dáng, nhìn nhìn lại đại tỷ sầu lo mặt, thanh mặt sợ hãi nói. Liền ngay cả này chương mỗi người quý mặt chúng ta đều bị hủy, bọn họ hay là muốn đem chúng ta đưa đến khung nhạc đi. Nhị tỷ, chúng ta căn bản không có biện pháp thay đổi cái gì, không phải sao? Nhẹ tay khinh vuốt ve này như cũ đau nhập nội tâm hai má, Thanh Phong hít sâu một hơi, cắn răng trả lời. Chính là từ ta Thanh Phong cũng tuyệt không nhậm nhân bài bố. Hơn nữa người kia, vẫn là hai tay dính đầy cha mẹ máu tươi hôn quân. Thanh Linh cả kinh, vội la lên. Phong Nhi, ngươi muốn làm gì? Chậm rãi xoay người, Thanh Phong hai tay nắm chặt thành quyền, kiên định nói. Tỷ ta muốn ở lại Hạo Nguyệt, ở lại cha mẹ bên người, cho dù lưu lại, là của ta thi thể. Đón ý nói Hồ Phong Nhi trong lời nói bình thường, một đạo huyền bạch tia chớp chém thẳng vào xuống, ánh sáng chiếu vào Phong Nhi trên mặt, Thanh Linh thấy của nàng kiên trì cùng quyết tuyệt. Thôi, gắt gao cầm lấy Thanh Phong thủ, Thanh Linh bỗng nhiên cảm thấy như chút được gánh nặng, đạm cười nói. Hảo, tỷ tỷ cùng ngươi, dù sao sống sót với ta mà nói, đã muốn không hề ý nghĩa. Không cần suy nghĩ tương lai muốn đối mặt hết thảy, có lẽ là một loại giải thoát. Khách chương.